Chú là của em, chương 946, hợp đồng cao ngất ngưởng trị giá 450 tỷ. Cóc truyện audio.com, biết rồi anh, nhưng mà anh đối với Lệ Minh Thành thật sự giống như biểu hiện bên ngoài, xem trọng như vậy sao? Đứng ở vị trí này của cậu ta, vị trí dòng thứ của nhà họ Lệ, tư thái của cậu ta bày ra rất chính trực, thứ thiếu hụt chính là kinh nghiệm cần phải rèn luyện. Vậy sau này, anh sẽ càng vừa lòng, cũng sẽ càng yên tâm giao em cho cậu ta. Bây giờ, vẫn còn thiếu một chút, nhưng mà anh Minh Thành còn nhỏ, bằng tuổi với em. Các anh yêu cầu với anh ấy, không thể quá cao, cái này không công bằng với anh ấy. Ai yêu, đã bắt đầu che chở cho người ta rồi. Mới không có, T. Am Linh 2, 47, C. Om cập nhật nhanh nhất, ở chung với người nhà họ Lệ như thế nào? Rất tốt, anh xem, đó là xe thể thao cô Tô tặng cho em. Lần trước em đã nói với anh tên là Tô Noãn Tâm. Ánh mắt của chị ấy, và ánh mắt của chú họ lúc còn trẻ ở trên ảnh, bộ dạng rất giống nhau. Lần đầu tiên lúc em nhìn thấy chị ấy, liền đặc biệt có cảm giác thân thiết với chị ấy. Nhưng mà ngay từ đầu có chút hiểu lầm, lần này đi nhà họ Lệ, em và bọn Minh Thành cùng nhau gọi chị ấy là chị dâu, cảm tình lập tức gần gũi rất nhiều. Bọn em còn hẹn sau này có thời gian, cùng nhau ra ngoài đi dạo phố nữa. Kỳ Kiều Văn nghe vậy, không khỏi sửng sốt, em nói, mắt của cô ấy, lớn lên giống với chú họ. Đúng vậy, trong nhà không phải có ảnh chụp của chú họ sao, thường xuyên có thể nhìn thấy. Ánh mắt của cô Tô, lớn lên thật sự rất giống chú họ. Kỳ Kiều Văn, gật đầu không chút để ý, lập tức nói. Có ảnh chụp của cô ấy không? À, ảnh chụp sao, trên mạng nơi nơi đều có, Noãn Tâm là sinh viên của trường đại học sân khấu điện ảnh. Đã nhận quay mấy bộ phim? À, đúng rồi, bộ phim mới nhất của chị ấy, ở trong đoàn phim của ông nội Ngô. Cậu của chú họ, ông nội Ngô chính là đạo diễn lớn, quay đều là tác phẩm lớn, Noãn Tâm trực tiếp làm nữ diễn viên chính, thật sự vô cùng lợi hại. Chị ấy còn biết trèo cây, còn biết tự mình nấu ăn, trải giường chiếu cũng vô cùng ngăn nắp. Em thật sự rất thích chị ấy, là em gái của em thì tốt rồi. Cậu của chú họ, ông nội Ngô, là em gái của cô thì tốt rồi. Lúc này Kỳ Kiều Văn giống như đột nhiên bắt được thứ gì đó. Đặc biệt lúc trước Lệ Minh Thành nói. Cho dù hai nhà không có quan hệ thống ra tiền thuốc men của chú họ, Lệ Minh Viễn cũng sẽ bỏ ra, về phần nguyên nhân. Cũng không tiện nói, chợt nghe Kỳ Hoài An nói. Đúng rồi anh, lúc trước em ở trên mạng nhìn thấy, ông nội Ngô hình như vẫn luôn nói, Noãn Tâm là người ông ta nhận làm cháu gái. Ở trên Facebook khen chị ấy. Còn vì chuyện của Noãn Tâm, ở trên Facebook xé rách với ông cụ Lệ, anh nói xem chơi vui hay không. Tính tình của ông nội Ngô tệ như vậy. Chúng ta cũng không dám đi thăm ông ấy vậy mà lại thích Noãn Tâm như vậy, trực tiếp nhận làm cháu gái luôn. Noãn Tâm thật là quá chọc người yêu thích mà, Kỳ Kiều Văn nghe vậy tâm, lập tức liền ổn định lại. Đâu chỉ thích, chỉ sợ có khả năng rất lớn, đó là cháu gái ruột. Người đó chính là một người không dễ sống chung, mặc dù là cô Vân Như tự mình gặp ông ta một khi khó chịu cũng có thể mắng người ta đến cầu huyết làm đầu. Cho dù là lúc hưng thịnh nhất của nhà họ Kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh với ông ta, không ai dám trêu chọc ông ta. Nghe nói lúc ông ta còn trẻ, đến nhà họ Kỳ ầm ĩ một trận lớn. Giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, mắng người nhà họ Kỳ cầu huyết làm đầu còn đập hư không ít thứ. Cóc truyện audio.com, cuối cùng còn được Tôn là khách quý khuyên nhủ, dỗ dành rất nhiều, người đó mới nguôi giận. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2, 47, C. Om để ủng hộ chúng mình nha. Anh ta nghe bố mẹ từng nhắc tới, nguyên nhân hình như là vì mẹ của chú họ ở nhà họ Kỳ bị vô lễ. Ông cụ đó chính là người cực kỳ bao che khuyết điểm. Lúc trước chú họ còn ở đây, cơ hồ cũng là chơi cùng ông cụ này. Mặc kệ ông cụ này muốn quay phim gì, chú họ đều đập tiền vào đó, thua lỗ cũng không sao cả. Hàng năm tặng quà cho ông cụ, đều không chút do dự, một lần ngàn vàng, ánh mắt cũng không chớp một cái, tuyệt đối so với bố mẹ của mình còn hiếu thuận với người cậu đó hơn. Tính tình cũng cực kỳ giống người cậu ruột đó, cũng là dạng tính tình nóng nảy, đặc biệt không dễ chọc. Lúc chú họ còn trẻ còn vô cùng có bản lĩnh, là tồn tại mà nhà quyền quý của cả thủ đô, không ai dám trêu chọc. Đó là người Kỳ Kiều Văn khâm phục nhất trên đời này. Cô Tô đó thật sự lớn lên giống chú họ sao? Kỳ Kiều Văn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau khi về đến nhà, anh ta trực tiếp trở về phòng của mình, mở máy tính lên mạng, ở trên Facebook, tìm ra rất nhiều video bài post ảnh chụp. Về Tô Noãn Tâm, còn có lúc phát sóng trực tiếp bị cư dân mạng và phóng viên ghi hình trực tiếp lại. Rồi sau đó từ trong album ảnh ở trong ngăn tủ, lấy ra ảnh chụp lúc trẻ của chú họ, so sánh như vậy. đầu chỉ giống, hai đôi mắt này, độ tương tự ít nhất đạt tới 9 phần. Chỉ là một bản nam, một bản nữ, chỉ nhìn đôi mắt mới có thể cảm thấy rất giống nhau. Xem cả khuôn mặt sẽ không rõ ràng như vậy. Chuyện này, chắc chắn bác Vân Như không biết, nếu không vì sao còn làm bài văn lớn, để Hoài An liên hôn với nhà họ Lệ. Trực tiếp bám lấy vụ này, thì có thể đi đến chỗ Lệ Minh Viễn mở công phu sư từ ngoạm rồi. Nhưng Lệ Minh Viễn, trong lòng rõ ràng là hiểu rõ. Về phần vì sao không phơi bày ra ánh sáng, phỏng chừng là đang kiêng kỵ cái gì đó. Anh ta nghe bố nói qua trận tai nạn giao thông năm đó của chú họ và ông nội bà nội họ. Rõ ràng là do người gây ra, cũng không phải thật sự là ngoài ý muốn. Chú họ ở bên ngoài hoành hành quen rồi, kết không ít kẻ thù. Về phần là ai làm, bác Vân Như tra xét nhiều năm như vậy cũng chưa tra ra chút manh mối gì. Thời gian lâu rồi, càng không tra ra được cái gì cũng đã buông xuống rồi. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của cả nhà họ Kỳ chính là chú họ có thể tỉnh lại. Ngay cả anh ta cũng đang chờ đợi, bởi vì cục diện bây giờ của nhà họ Kỳ so với ở mặt ngoài nhìn thấy còn hỏng bét hơn rất nhiều. Không lập tức sụp đổ, hoàn toàn dựa vào một hơi cuối cùng, đang kéo mạng. Nhà họ Kỳ đã bị Kỳ Vân Như vì trả tiền thuốc men giá trên trời của Kỳ Vân Tiêu, đào rỗng hết từ lâu rồi. Nếu không, Kỳ Vân Như sẽ không hoàng thần. Đánh chú ý lên trên đầu nhà họ Lệ đình giàu có nhất thủ đô. Ngồi trước máy tính, Kỳ Kiều Văn yên tĩnh rất lâu. Mới áp chế được tâm trạng khiếp sợ của mình, anh ta ở trên đời này, dường như ngoài Hoài An ra, còn có một người em gái khác tồn tại. Tô Noãn Tâm tổng cộng nghỉ phép 2 đêm web chú yên, cách chương.